Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Tiêu Cục Trấn Viễn quá nham hiểm, đội trưởng kỵ binh nghiến răng nghiến lợi chửi rủa. Trước đây việc các trinh sát của Tiêu Cục rình dập bên đường để bản lén đã đủ phiền phức rồi. Không ngờ rằng bọn họ lại làm ra loại lựu đạn càng làm phiền người khác hơn. Thứ này bị chôn ở trong cát, ai có thể nhìn thấy được? Chẳng lẽ muốn chúng ta phải dọn sạch cát sao? Mấy dặm dài vùng đất phía trước đều là cát. Bọn họ không thể dọn sạch hết trong một đêm được. Nhưng Lý Lăng Duệ lại hạ lệnh cho bọn họ hôm nay phải đón được đội vận chuyển. Nếu trì hoãn quân lệnh, điều này khiến cho đội trưởng kỵ binh rất khó khăn. Còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, phía trước lại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ. Quay đầu nhìn lại, lại có thêm một bóng người khác lăn lộn trên không trung. Sau khi xác nhận vụ nổ trước đó không phải lo trinh sát mai phục gây ra, đội trưởng kỵ binh mới yên tâm, thúc ngựa chạy về phía trước. Lúc này đội ngũ phía trước có 3-4 người nằm sát dưới đất, và có 5-6 con ngựa nằm trên đất rên rỉ. Trong 3-4 người đó, có 2 người còn sống, nhưng chân lại chảy máu khắp nơi. Dù cuối cùng có sống sót thì rất có thể cũng sẽ bị tàn tật. Sinh tồn trên thảo nguyên vốn đã rất khó khăn. Cái kết của việc bị tàn tật còn tệ hơn cả bị nổ chết. Ban đầu khi phòng thí nghiệm thiết kế lựu đạn thực ra không phải là để tiêu diệt kẻ địch mà là để tăng thương vong cho đối phương. Khi đi trên đường, lựu đạn phát nổ một người bị thương, ít nhất cần một binh lính khác chăm sóc. Nếu không quan tâm đến người bị thương này, sẽ tổn hại nghiêm trọng đến sĩ khí. Nếu có người bị nổ bị thương mà không ai quan tâm, vậy lần sau mình có bị nổ không? Có ai quan tâm đến mình không? Đội trưởng kỵ binh là người bá đạo, ngựa của hắn cũng bá đạo. Thời bình luôn đá ngựa của người khác. Thấy đội trưởng kỵ binh đến gần, mấy con ngựa chiến vô thức né sang một bên. Sau khi đám kỵ binh dừng ngựa chiến, họ lại chú ý đến mìn và người bị thương. Hơn nữa mỗi người ngoài con ngựa mình cưỡi, còn mang theo 1-2 con ngựa chiến khác để vận chuyển vật tư tiếp viện. Có mấy kỵ binh còn chưa kịp khống chế, một con ngựa của bọn họ lại giã ẫm xuống cát. Chỉ nghe một tiếng nổ, bùm, ngựa chiến và kỵ binh cùng bay lên. Xui xẻo hơn là sau khi kỵ binh rơi xuống đất lại đè trúng một quả mìn khác, đợi đến khi tiếp đất lần thứ hai, nửa eo cũng đã nổ đi mất, dãy giụa mấy cái rồi tắt thời. Con ngựa chiến gần tên xui xẻo này cũng xui xẻo, chân và bụng đều bị cắt sắt đánh trúng. Đội trưởng kỵ binh và ngựa chiến bảo bối của hắn cũng không tránh được. Cổ ngựa chảy máu không ngừng, chân phải của đội trưởng kỵ binh cũng bị cắt sắt đánh bị thương. Cách chương.